Chương 871, nhiều chuyện muộn phiền, một kiếm mà thôi. Cái kia không biết chảy xuôi bao nhiêu năm lịch sử Trường Hà trong, không biết có quá nhiều ít thiên kiêu, không biết có quá nhiều ít người kiệt xuất, nhưng thật có thể đủ đối với toàn bộ lịch sử tạo thành ảnh hưởng nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tam giáo lập giáo chi tổ, yêu thổ yêu tổ, những người này, đều là đang thay đổi lịch sử tiến trình người, mà vị này kiếm tổ tự nhiên càng là khó lường, hắn là giang hồ vũ phu xuất thân, từng bước một đi về phía trước, vượt mọi chông gai. Cuối cùng không chỉ có khai sáng có thể làm cho tam giáo tu sĩ đều kiêng kỵ kiếm sĩ nhất mạch, càng làm cho cái này nhất mạch hương khói không ngừng. Cho tới hôm nay, thế gian kiếm sĩ có phong lưu người, có thể bất kể như thế nào phong lưu, cái này sau cùng phong lưu kiếm tiên, nếu đề cập kiếm tổ, cũng muốn cung kính hành lễ, không nhân cảnh giới của hắn, chỉ vì hắn làm việc này. Đèn lồng tuyệt đối chưa từng gặp qua kiếm tổ, hắn là lập giáo tăng dùng thiên ngoại tu sĩ gia chế tạo pháp khí, đây chẳng qua là mấy vạn năm trước sự tình. Kiếm tổ tồn tại thời gian càng là muốn đã lâu rất nhiều, đã lâu đến toàn bộ nhân gian tựa hồ cũng lại tìm không ra về kiếm tổ vật, chỉ còn lại có kiếm sĩ hai chữ. Lý Phù Giao hiện tại chỗ đã thấy những thứ này, đại bộ phận là đèn lồng ra mắt đấy, nhưng kiếm tổ cũng không phải. Bản thân vì sao có thể nhìn thấy kiếm tổ? Lý Phù Giao cũng có chút nghi hoặc. Loại sự tình này không cần suy nghĩ nhiều, đi truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, có thể đuổi theo ra cái gì. Kiếm tổ hiền lành nhìn xem Lý Phù Giao, toàn bộ người không có chút khí thế áp bách, ngược lại giống như là một cái nhà bên lão trượng, cùng với một cái vãn bối chuyện phi 871m vài câu, làm cho nói nội dung, coi như giống như là địa lý thu hoạch như thế nào loại lời này. Lúc trước luyện kiếm thời điểm, vì sao nghĩ đến muốn hướng phía trước đi đến vài bước, ở chỗ một cái khí chữ, Lý Phù Giao không biết rõ, cái gọi là khí chữ, người có thể muốn trở thành lòng dạ, cũng có thể muốn trở thành không phục, cụ thể đến nói, này khí là kiếm khí căn bản. Kiếm tổ cảm khái nói, ngày đó Sơn Hà đã có tam giáo thế chân vạc, bất kỳ tu hành lưu phái đều bị này tam giáo chèn ép, đều muốn phát triển, thù vi bất dịch, rất là khác nhau, ta bản chỉ là giang hồ hào khách, có thể làm chuyện gì bất quá là nhìn xem bất bình sự tình, rút kiếm tương trợ mà thôi, mà khi phát hiện cái kia tam giáo tu sĩ thành thạo cái này cái gọi là bất bình sự tình, kiếm trong tay trở nên đã không có tác dụng, tự nhiên sẽ gặp không phục, vì vậy ta bắt đầu nghiên cứu tu hành chi pháp, lấy kiếm nhập đạo, loại chuyện này lại nói tiếp bất quá một câu. Nhưng thật muốn đi con đường kia, ngươi biết có bao nhiêu khó. Đúng vậy, với tư cách thế gian cái thứ nhất kiếm sĩ, phía trước chưa từng có đường, mỗi một bước đều cần bản thân đi, có lẽ một bước này đạp sai, liền không tiếp tục bên dưới, trong đó gian khổ, dùng rải rác vài câu văn tự làm sao có thể đủ ghi chép. Hơn nữa muốn thành việc này, thực sự không phải là chỉ dựa vào cứng cỏi là xong đấy, còn muốn lấy đại nghị lực, cùng với vận khí cũng là khí, kiếm sĩ không phải là không thể diệt. Nếu như thế gian đã có mặt khác tu hành lưu phái có thể làm kiếm sĩ nhất mạch làm chuyện gì, kiếm sĩ như vậy không còn thế gian, cũng không có gì đáng ngại, ta bằng một mạch sáng lập kiếm sĩ nhất mạch căn bản trường tồn, cũng ở đây một mạch ở trong lòng phải có cái này cổ khí, mới có thể thực phong lưu, thực tiêu sái. Kiếm tổ nói đến đây, liền chậm chạp hỏi, một kiếm nơi tay, thế gian đều có thể đi, đây là kiếm đạo, đây là tới từ kiếm tổ đặt câu hỏi, dường như vượt qua vô số thời gian. Theo mười mấy vạn năm trước cho tới bây giờ, cái này thanh âm không lớn, nhưng tuyên truyền giác ngộ, kiếm sĩ một kiếm tại bên hông, dưới đời này nơi nào đều có thể đi, đây là vài vạn năm đến kiếm sĩ phong lưu, nhưng kiếm tổ như thế hỏi, tự hồ gặp có thâm ý. Lý Phù Giao chưa kịp trả lời, linh phủ trong liền bay lên một cổ kiếm khí, cái kia cổ kiếm khí hoàn toàn không phải mình nguyên bản đồ vật, nhưng là không biết vì cái gì liền sinh ở linh phủ trong, hơn nửa giờ phút này đang tại linh phủ trong bốc lên, đạo kiếm khí kia tự hồ chính là kiếm tổ vừa hỏi. Nếu là không có thể giải đáp, có lẽ một thân cảnh giới liền hủy ở chỗ này. Lý Phù Giao tu hành bất quá trăm năm, tại kiếm đạo trên thời gian chỉ sợ là không kịp nổi quá nhiều người, nhưng cảnh giới cũng đã đủ để bằng được rất nhiều đã trở thành truyền kỳ kiếm tiên, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, chậm chạp mở miệng, lời ấy truyền lưu vạn năm giữa, kiếm sĩ cũng xem lời ấy làm kiếm sĩ thực phong lưu, có thể kiếm đạo hai chữ, cũng không nhân như thế. Hồi kiếm tổ chi hỏi, kiếm đạo nên ở chỗ một cái khí chữ. Kiếm tổ quát lớn, như thế nào khí, trong lòng có một đạo chính khí, liền sử dụng ra kiếm thời điểm, thẳng tiến không lùi, đường đường chính chính, trong lòng ngực có một mạch, không vì người xuống, không tránh tai họa, có thể nhất kiếm khí dài chính vạn dặm. Lý Phù Giao thản nhiên trả lời, đây là hắn một mực tin tưởng vững chắc sự tình, thực sự không phải là vì trả lời kiếm tổ chi hỏi theo dệt vô cớ. Kiếm tổ cười ha ha, tóc dài trong gió bay múa, rồi sau đó một lát, hắn vậy mà liền hóa thành từng đạo kiếm quang, tại đây đầu trên đường dài bất chấp mọi thứ lướt. Những cái kia kiếm quang, cẩn thận đánh giá, thậm chí còn có kiếm đạo khí tức. Lý Phù Giao trong lòng kinh hãi, cái này nếu kiếm tổ kiếm đạo, chẳng lẽ không phải là kiếm đạo khởi nguyên chi pháp? Xem kiếm đạo khởi nguyên, đối với kiếm đạo của hắn, chỉ sợ là có quá nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, hắn tập trung tinh thần nhìn những cái kia kiếm quang, nhưng trong một chớp mắt, liền có một kiếm thẳng tắp đối với hắn mà đến, đó là kiếm tổ chui này thiết kiếm. Lý Phù Giao trong nháy mắt bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, trăm năm kiếm đạo tu vi, tại trong nháy mắt tán phát ra, chui này hồng trần kiếm, kiếm khí phóng đại. Hai vị này, một vị là cả kiếm sĩ trong lịch sử đứng ở phía trước nhất cái vị kia kiếm tổ, một vị là đứng ở cuối cùng vị kia kiếm tiên, giờ phút này đối với kiếm, nhưng là tại điện quang hỏa thạch chớp mắt, cũng đã hai kiếm chạm nhau, kiếm khí tại trên đường dài nổ tung, trong nháy mắt liền phá hủy này trường kiếm, Lý Phù Giao một thân thanh sam bay phất phới, mặc dù là đối mặt vị kia kiếm đạo thủy tổ, nhưng mà một bước không lùi, như là lợi kiếm kiếm khí tại trên mặt hắn xóa sạch qua, lưu lại một đạo lại một vết máu, nhân gian sự tình, buồn phiền chỗ, có thể quản cùng mặc kệ, cũng có thể quản không quản được, sau cùng ác chỗ, liền là bất kể không hỏi. Kiếm tổ thanh âm tại ở giữa thiên địa xoay quanh, cuối cùng hóa thành hai chữ, xem kiếm, càng thêm bá đạo kiếm khí đập vào mặt, Lý Phù Giao thanh sam trên đã xuất hiện lỗ hổng, nhưng Lý Phù Giao giờ phút này tâm tính nhưng là vô cùng bình thản, thậm chí còn linh phủ trong đạo kiếm khí kia đều chìm xuống, hắn đắm chìm tại một cái đặc biệt trong trạng thái, nhưng vẫn là tại xuất kiếm, kiếm tổ đã không thấy tung tích, nhưng mà những cái kia kiếm còn trước người, đầy trời kiếm ý ngưng tụ thành một đoàn, Lý Phù Giao trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm chém ra, trước mắt bạch quang, đèn lồng thanh âm vang lên, đại mộng thông thông, sau ngày hôm nay, kiếm của ngươi đạo có lẽ cao hơn tại Triêu Thanh Thu rồi. Lý Phù Giao không có nghe được những lời này, chỉ là mở mắt ra thời gian sau đó, trước mắt liền xuất hiện cái kia một dòng suối nhỏ, cùng với cái kia ngàn vạn tàn kiếm, có một trận tiểu tuyết rơi vào dưới vách, che lấp những cái kia kiếm khí, tại kiếm sơn lên, chỉ có mấy vị kiếm tiên mơ hồ cảm thấy mấy thứ gì đó, trần thẳng nhìn thoáng qua cái kia dưới vách phương hướng, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy phải là tiểu tử kia, lại hướng mặt trước đi vài bước, Hứa Lại cười hỏi, vài bước, cái kia rút cuộc là vài bước, lúc trước liền có thể liền giết mấy vị đại yêu rồi, hiện tại lại hướng mặt trước đi vài bước, cùng Triêu Thanh Thu vai kề vai sát cánh, hắn mới chưa đủ trăm tuổi, ngươi đã quên, Trần Thẳng đánh cho cái ha ha, ta sợ ngươi đã quên một sự kiện, hắn có thể là đệ tử của ta, Hứa Lại làm một cái cổ quái biểu lộ, sau đó nói, vấn đề này không có gì hay khoe đấy, hắn không có theo ngươi cái này sư phụ mà học được vật gì tốt, Trần Thẳng nói ra, vậy hắn là sư phụ ta đồ tôn, Hứa Lại mỉm cười nói, cút, màn trời hai đạo lỗ tho 11, NG, yêu thổ bên kia, còn coi như là gió êm sóng lặng, nhưng giờ này khắc này, Bất Chu Sơn trên bên kia, ngũ thải hà quang lan tràn, một đạo bạch quang hiện lên, một đạo thân ảnh rơi vào nhân gian, ngay tại Bất Chu Sơn đỉnh, xem thân ảnh, đó là Triệu Thánh, nhưng kế tiếp, toàn bộ màn trời lúc trước, liền có một đạo kiếm quang hiện lên, ngồi cao đám mây cái vị kia áo bào trắng kiếm tiên, một kiếm chém ra, Triệu Thánh sắc mặt đại biến, trong mắt của hắn bạch quang hiện lên, lấy tiếng lòng lời nói, ta đến là vì cho ngươi một cái kim quang đại đạo, như là hắn như vậy tuyệt thế cường giả, cảnh giới tuyệt diệu, giờ phút này mặc dù là một đám tinh phách thần du, xuất khiếu bay bay, theo lý mà nói, cũng không nên đối mặt một kiếm này tựa như này, thế nhưng là sự thật chính là như thế, tại kinh dị tại vị kia kiếm tiên cảnh giới đồng thời, vị này trưởng giáo trong nội tâm đại hỷ, quả nhiên là mới vào cực đạo, như vậy tu sĩ, khi bọn hắn bên kia, nói như thế nào cũng muốn mười vài vạn năm mới có thể đạt tới, người này lúc là bực nào thiên tài, tử thủ nhân gian, không có bất kỳ ý nghĩa, hắn thăm dò thuyết phục Triêu Thanh Thu, nhưng trong một chớp mắt, Triêu Thanh Thu kiếm thứ hai đã tới, vị kia kiếm tiên ngồi ở đám mây, đỉnh đầu chính là cái kia vùng trời màn trời bên ngoài chính là tiên thuyền, hắn không vội không chậm, chỉ là một kiếm mà thôi,